Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, khai chương 3. Tống Siêu nhìn Otto Gander Octavius bác sĩ. Suy nghĩ một chút, có điều, tiến sĩ Otto, ta muốn hỏi, người cái này chip tại sao muốn đặt ở sau gáy đây? Nếu như chip hư hao khả năng đối với đại não có thương tích hại a boss. Đại não là thần kinh phức tạp nhất cũng là nhiều nhất địa phương. Chip thả ở sau gáy, thông qua thần kinh hỗ cảm lẫn nhau có thể càng cấp tốc, càng thuận tiện máy chỉ huy giới xúc tu. Otto không thèm để ý nói, cái này chip là đặc thù nghiên cứu chế tạo, ta cố ý bỏ thêm phòng hộ vật liệu, có thể chịu đựng cường lực va chạm. Tống Siêu nhìn ánh mắt tự tin tiến sĩ Otto, nghĩ thầm ngươi đời trước chính là như vậy tự tin ngã xuống. Lắc đầu một cái, tiến sĩ Otto, nghiên cứu ngươi là chuyên nghiệp, có điều ngươi cũng nói rồi đại não là thân thể tối phát tạp địa phương. Vì lẽ đó dù cho một chút nguy hiểm đều không thể làm. Ta nghĩ đối với như ngươi vậy đỉnh cấp nhà khoa học mà nói, đem sau đầu chip thu xếp tại thân thể hắn vị trí không khó lắm. Coi như ngươi nói vật liệu phương diện làm ra hộ, thế nhưng nếu như chuyện khó mà tin nổi phát sinh, trùng hợp hư hao đây, chuyện gì không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Bác sĩ, thành tựu ngươi boss, ta không hy vọng các ngươi mạo không cần thiết nguy hiểm. Đây chính là lúc trước các ngươi gia nhập công ty, tại sao ta gặp nói với các ngươi sẽ không giục các ngươi. Mặc kệ làm cái gì thí nghiệm, nhất định phải bảo đảm an toàn của mình. Bác sĩ, ngươi hiểu không? Otto Gander Octavius nghe vậy, trầm mặc lại, cảm tạ boss quan tâm. Ta rõ ràng, lần này là ta tự đại a. Xác thực đối với thay đổi vị trí cải trang chỉ là việc nhỏ. Ta là không nên tự đắc giật mãn, không để ý khả năng tồn tại gió nhỏ hiểm. Bên cạnh Connor giáo sư, liền vội vàng tiến lên tròn đột nhiên nói rằng ta trước đây cũng phạm quá tật xấu này. Lúc trước ở Osborne tập đoàn, bị tập đoàn cao tầng mặt trên phái người không ngừng dục. Bị bức ép bất đắc dĩ ta, sau đó đều muốn nắm chính mình làm là thân thể người thí nghiệm. May là boss đúng lúc đem ta kéo vào công ty. Không phải vậy ta hiện tại cũng không biết ta là sống vẫn là đã chết rồi. Boss, cái kế tiếp phòng thí nghiệm chính là ta lại miễn cưỡng vật nghiên cứu, dẫn dắt mọi người đi đến. Connor tiến sĩ, nghiên cứu của ngươi thành quả hiện tại thế nào rồi? Kỳ thứ nhất sản phẩm không thành vấn đề ba, Tống Siêu hỏi. Connor gật đầu, dựa theo boss yêu cầu, sản phẩm đơn giản hóa hiệu quả, chia làm mấy kỳ đến. Kỳ thứ nhất cầm máu phun xương đã nghiên cứu xong xuôi. Cái này sản phẩm đối với vết thương nhỏ khôi phục rất nhanh chóng, nên rất được hoan nghênh. Mà hiện nay đoạn chi tái sinh kỹ thuật cũng ở tiến một bước hoàn thiện. Khoảng cách thành phẩm phỏng chừng cũng chính là nửa năm đến một năm chuyện. Ta đứt tay có hy vọng mọc ra, nhờ có boss cung cấp hoàn chỉnh huyết thanh nhện tư liệu. Để ta suy biến công thức có thể bù đắp sai lầm địa phương. Nếu như ta còn ở Osborne tập đoàn, bằng vào ta trước đây suy biến công thức đi vào sai lầm trong ngõ cụt tình huống đến xem, ta có thể sẽ lấy tự thân đến tự mình thí nghiệm. Hiện tại ta khả năng đã biến thành quái vật. Connor một bên giới thiệu, một bên cảm thán nói rằng. Tống Siêu nghe vậy, liếc nhìn bên cạnh Connor tiến sĩ, xem ra người này còn có tự mình biết mình a. Khà khà, ngươi cùng tiến sĩ Otto đời trước có thể đều là phản phái a. Connor tiến sĩ, nguyên danh Kurt Connor, lúc tuổi còn trẻ là một tên tài hoa tràn trề quân y. Ở một hồi chiến tranh Việt Nam bên trong, hắn bị chiêu mộ nhập ngũ, cũng bị đưa đến tuyến đầu đi thế người bệnh động ngoại khoa giải phẫu. Có một ngày, căn cứ bị kẻ địch tập kích, Connor ở một hồi vụ nổ lớn bên trong tay phải chịu đến không cách nào cứu lại thương. Vì giữ được tính mạng, lựa chọn khác cắt chân tay, cũng bị đuổi về nước Mỹ dưỡng thương. Từ đây, cất ngay ở trong đại học làm thí nghiệm, từ bỏ ngoại khoa, bắt đầu liều mạng mà nghiên cứu bò sát loại tái sinh hệ thống cùng với các loại bò sát loại sinh vật học, vì là khôi phục chính mình cụt tay, cũng vì có thể chế tạo ra nhân loại tái sinh tứ chi dùng cho chữa bệnh. Cất giáo sư vẫn nghiên cứu làm sao đem bò sát tái sinh đuôi gen đặc tính rời đi ở nhân loại trên người. Curtis Conner, giáo sư nghiên cứu gây nên Norman Osborn chú ý. Sau đó gia nhập Osborn tập đoàn. Cùng Peter Parker, cha mẹ là đã từng phòng thí nghiệm đồng sự kiêm bạn tốt. Vì là Norman Osborn, tức sau đó Green Goblin, phục vụ, chuyên nghiên cứu với vượt vật chủng di truyền trí khiến nhân loại tứ chi tái sinh. Hắn cá nhân lý tưởng là thành lập một cái không có người yếu thế giới. Đến tiếp sau nhân Norman Osborn thủ hạ dục cùng uy hiếp. Curtis Conner, giáo sư dùng mình làm thân thể thí nghiệm, thành công mọc ra mất đi cánh tay phải, nhưng bất hạnh chính mình biến dị thành bò sát quái nhân. Liền nhân loại tư duy cũng chậm chậm biến hóa, lần đầu biến thành Lizardman sau. Ở cầu trong hỗn loạn, Lizard giáo sư thủ ngộ Spider-Man. Lizard giáo sư khôi phục hình người trốn ở đường nước ngầm bên trong làm nghiên cứu, tăng cường chính mình thể năng. Kế hoạch âm mưu hoạt động. Sau đó đường nước ngầm đại chiến bên trong, Lizard giáo sư xác nhận Spider-Man thân phận thực sự, cũng chủ động đến Spider-Man trung học bên trong làm phá hoại. Cuối cùng bị Spider-Man dẫn ra, Lizard giáo sư nỗ lực để New York người đều biến thành Lizardman. Spider-Man biết được kế hoạch. Ở cấp 3, bạn gái Gwen Stacy cùng nàng đảm nhiệm trưởng cục cảnh sát phụ thân dưới sự giúp đỡ, cuối cùng ngăn cản trận này âm mưu. Lizard giáo sư cuối cùng cũng khôi phục hình người cùng nhân tính, bị bắt bỏ tù. Tống Siêu nghĩ những này, đột nhiên trong lòng rất tự đắc. Tống mỗ người cứu vớt hai siêu ác nhân, cứu vãn lại hai siêu cấp nhà khoa học, cứu vô số nhân phản phái tạo phản mà hy sinh người bình thường. Tuy rằng bọn họ không biết, thế nhưng Tống mỗ người vẫn cảm thấy chính mình công đức vô lượng. Đắc ý ở trong lòng ám nhạc, rất tốt, bác sĩ, ta rất hài lòng ngươi tiến triển, có điều hay là muốn nhắc nhở ngươi, nhắc nhở các ngươi đều là ta tự mình điểm danh chiêu vào công ty. Ta đối với cho các ngươi chuyên nghiệp năng lực rất tự tin. Vì lẽ đó các ngươi hiện tại là công ty quý giá của cải. Sinh mệnh không còn chỉ thuộc về các ngươi chính mình. Vì lẽ đó các bác sĩ, phiền phức các ngươi nghiên cứu thời điểm chú ý nhiều hơn tự thân an toàn. Thời gian ta là không để ý, không ai gặp thúc ngươi. Đến tiếp sau cần tài chính đều sẽ thỏa mãn các ngươi. Đây là ta nói, vì lẽ đó các ngươi đều có thể lấy chậm rãi nghiên cứu. Nhất định phải nhiều lần kiểm tra mãi đến tận thí nghiệm an toàn, nhìn thấy mấy vị bác sĩ đều gật đầu đáp ứng, rồi hướng Emma nói rằng, Emma, nhớ tới liên hệ dưới New York đồn cảnh sát, quyên giúp New York đồn cảnh sát một ít tài chính cùng xe cảnh sát, cảnh dân hợp tác, sau đó công ty có yêu cầu dùng đến địa phương của bọn họ, thuận tiện ở giúp đỡ một ít có tử tù nhà tù. Nếu như phòng thí nghiệm cần thân thể thí nghiệm, đi những chỗ này hợp pháp làm ra, cũng không thể để bác sĩ lấy thân thí nghiệm. Này đều là công ty quý giá nhất của cải, được rồi. Ta biết phải làm sao, Emma theo tiếng. Đi thôi, đi dưới một gian phòng thí nghiệm nhìn. Là ai chủ quản? Tống Siêu vừa đi vừa hỏi. Helen cho bác sĩ tiến lên phía trước nói. Boss, là ta chủ quản hạng mục Cradle kỹ thuật. Hiện nay thí nghiệm còn không triển khai. Trước đây ta chỉ là phát biểu quá luận văn. Vẫn chưa có người nào cho ta cung cấp thí nghiệm cơ hội. Vì lẽ đó, nhìn đối phương một mặt lúng túng vẻ mặt, Tống Siêu cười cợt, người khác không biết. Hắn cái này xem qua điện ảnh Avengers 2 Ultron kỷ nguyên người như thế nào gặp coi thường cái này. Châu Á nữ nhân, đừng nói trương vẫn thật đẹp đẽ. Đáng tiếc không phải Tống mỗ người món ăn. Nghĩ đến nữ nhân này ở trong điện ảnh, coi trọng thần sấm tho. Nghĩ đến Helen cho bác sĩ cùng Jane Foster như thế thích cùng khoác đầu Kadoya như thế tóc. Vạm vỡ mà đầu nhưng thẳng thắn thần sấm. Không đúng, là thần búa tho cái này thông minh không online bảo bảo. Không khỏi dùng mình một cái. Không trêu chọc nổi nữ nhân như vậy. Thưởng thức khác với tất cả mọi người a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.